Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, chương 60 Bạch Duẫn Dương là bị một trận ồn ào chơi đùa thanh bừng tỉnh. Ghé vào bên trong xe đoàn thành một cái ngân bạch mao cầu mao đoàn tử lười nhác vươn vai. Chậm gì gì mà mở cửa xe, còn không có tới kịp xuống xe nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kim sắc lưu quang cắt qua không khí nghênh diện tạp lại đây. Bạch Duẫn Dương hơi hơi nghiêng đầu, này mà kim sắc liền băng kỷ một chút hung hăng nện ở trên thân xe. Phát ra phanh đông trầm đục, chậm rãi chảy xuống trên mặt đất. Sao lại thế này, hắn đứng ở bên trong xe, trên cao nhìn xuống mà nhìn quỳ dạp trên mặt đất giả chết kim mao hamster. Chi chi chi, không có việc gì, ở cùng chúng nó đùa giỡn, nhảy dựng lên kim mao chuột dùng móng vuốt nỗ lực chải vuốt tạp oai tròm. Dâu, xoa xoa đâm đau mặt, run run thân mình, lại lần nữa sinh long hoạt hổ mà nhào tới, nơi xa mặt khác động vật còn ở cao giọng khiêu khích. Miêu ngao ngao ngao ngao, tiểu lão thử, lại đây tiếp tục a, lần này không thể so sức lực, tới so tốc độ thế nào. Gâu gâu gâu gâu, ai thua liền phụ trách đem hôm nay bữa tối lấy lại đây, tê. Thua ra hỏa muốn giúp ta cào ngứa, miêu ngao ngao ngao ngao. Lan, trên người của ngươi vậy không biết sao lại thế này. Nhẹ nhàng một chạm vào liền đi xuống rớt. Còn cào, người cũng không sợ cùng chọc mao điểu giống nhau trở nên trơn bóng. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, có điểm hoài nghi kim mao chuột chỉ số thông minh. Vóc dáng nho nhỏ cùng khác động vật so sức lực, là ngại chính mình thua không đủ mau đúng không? Còn có, béo hamster ngươi tâm là có bao nhiêu đại tài dám cùng miêu chơi. Bạch Duẫn Dương lúc này mới chú ý tới hắn một giấc ngủ tới rồi buổi tối. Cách đó không xa viện nghiên cứu đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có ăn mặc chế phục dị năng giả đi vào đi ra. Mỗi lần ra tới đều mang theo mấy cái ánh mắt dại ra. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm sám hối, hình như kẻ điên nghiên cứu viên. Xem ra viện nghiên cứu nội cuồng bạo động vật đã giải quyết. Ghé vào trên nóc xe tiểu gấu trúc đột nhiên ra tiếng. Không đi xem sao, những cái đó động vật chủ nhân được đến thông chi sao? Có rất nhiều người đều vội vàng chạy tới, còn có bao nhiêu động vật chủ nhân chưa từng có tới. Bạch Duẫn Dương như suy tư gì, tiểu gấu trúc cẩn thận hồi tưởng một chút hôm nay lại đây người. Không xác định. Hẳn là tới hơn 40 cái, đều là hoang mang rối loạn chạy tới, thấy đáy hạ Bạch Duẫn Dương nhìn nơi xa vui cười đùa giỡn các con vật. Tiểu gấu trúc âm thanh lạnh lùng nói, dư lại hơn 40 chỉ động vật, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã có chút tuyệt vọng, thẩm dục nói lại ở chỗ này dừng lại 3 ngày, 3 ngày sau nếu này đó động vật không có người lại đây nhận lãnh. Chỉ có thể lại tưởng mặt khác biện pháp, Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, vì cái gì những người đó chưa từng có tới đón chúng nó. Dị năng giả ra ngoài nhiệm vụ khi, có cái biến dị động vật theo bên người cũng tương đối hảo đi. Ai biết, có lẽ là tìm được rồi càng tốt, có lẽ là sợ phiền toái, lo lắng về sau viện nghiên cứu trả thù, tiểu gấu trúc ngẩng đầu, nhìn màn đêm trung sáng người đầy sao. Không biết là ở báo cho chính mình, vẫn là nói cho người khác nghe, chấp nhất có đôi khi là chuyện tốt, nhưng đôi khi cũng là chuyện xấu. Người nói đúng sao, Bạch Duẫn Dương không nói gì, ngơ ngẩn mà nhìn nơi xa lăn thành một đoàn động vật. Có thể là xem hiện tại không khí quá trầm trọng, tiểu gấu trúc dường như không có việc gì mà thay đổi một cái đề tài. Thác phúc của ngươi. Những cái đó động vật đối Hàn Hạo bác ăn chỉ bọn họ không hề bài xích như vậy lợi hại. Nếu bên cạnh có quen thuộc động vật, còn có thể làm Cố Duệ hỗ trợ kiểm tra một chút thân thể. Kiểm tra thân thể, Bạch Duẫn Dương khó hiểu. Ân, ở viện nghiên cứu tiêm vào dược vật cho chúng nó tạo thành rất lớn thương tồn. Muốn kiểm tra một chút, nên trị liệu, nên tu dưỡng, Cố Duệ hiện tại vội đến xoay quanh. Tiểu gấu trúc ý bảo Bạch Duẫn Dương nhìn xem viện nghiên cứu lầu một trong đại sảnh nằm ở ghế. Trên ngắn ngủi nghỉ ngơi thú y, ta qua bên kia nhìn xem, người muốn đi sao? Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu hỏi. Tiểu gấu trúc lắc đầu, lẳng lặng nhìn hắn thân ảnh nho nhỏ chạy xa. Biến dị động vật lúc này đãi địa phương là viện nghiên cứu trước đại môn đất trống thượng. Cái này có bãi bóng lớn nhỏ đất trống, là làm những cái đó an toàn tuần tra đội thành viên không có thay phiên công việc khi huấn luyện dị năng rèn luyện thân thể địa phương. Hôm nay lại đây quân đội cùng dị năng giả trước mắt còn ở viện nghiên cứu nội một tấc mà kiểm tra, các con vật đành phải ghé vào bên ngoài đất trống tượng chơi đùa. Kiểm tra thân thể, trải qua khuyết điểm mà phục đến kinh hỉ cùng nghĩ mà sợ. Này đó lo được lo mất dị năng giả quả thực là một tấc cũng không rời mà đi theo nhà mình động vật. Ở một bên hỏi han ân cần, động vật đánh cái hắt xì bọn họ đều phải kinh hồn táng đảm mà kiểm tra một phen. Chẳng sợ bị mấy chỉ nghịch ngợm tiểu gia hỏa bò đến trên đầu tác oai tác phúc. Bọn họ cũng không có giống thường lui tới như vậy răn dậy một phen. Chỉ là bất đắc dĩ cười. Gâu gâu gâu, đại ca, người tỉnh, trong một góc truyền đến một tiếng hoạt bát thăm hỏi. Bạch Duẫn Dương quay đầu, liền thấy một con kim mao không ngừng tránh né chủ nhân kiểm tra thân thể tay. Hướng hắn hưng phấn mà chào hỏi. Hắn chậm gì gì mà đi qua đi, nghe đưa lưng về phía hắn nữ hài lải nhải răn dậy. Đường tiểu đường, người cho ta lại đây. Trên người thương còn không có hảo liền dám lộn xộn, tin hay không ta đem ngươi trói lại. Một cái khác nữ hài khổ một khuôn mặt trần an khí tạc bạn tốt. Cùng tả lóe hữu trốn đại kim mao. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Tiểu đường, nhạc nhạc sẽ không đem ngươi mau cạo quang. Chỉ là tưởng đem miệng vết thương phụ cận thắt phiếm hắc xử lý rớt. Người ngoan ngoãn đừng cử động, nhưng mà đại kim mao cũng không tưởng biến thành chọc mao cầu. Nó trên người miệng vết thương rậm rạp thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Có vài đạo còn ở chí mạng để mơ siêu những cái đó nghiên cứu viên đối với biến dị động vật cũng không để bụng, đã chết tổng hội tới tân, cho nên trên người miệng vết thương thô sơ giản lược xử lý một chút. Có mấy chỗ còn ở nhiễm trùng, nếu dựa theo đường nhạc nói. Đem miệng vết thương phụ cận mao cạo rớt, kim mao khuyển cảm thấy chính mình đại khái sẽ biến chọc. Lạnh nhưng thật ra không lạnh, nhưng là rất khó xem mơ siêu ỉ vào chủ nhân không dám dùng sức kim mao khuyển không ngừng né tránh. Mắt thấy liền phải chạy ra hai cái nữ hài vòng vây. Phía sau truyền đến đường nhạc tức muốn hộc máu mà giống giận. Đường tiểu đường, người cho ta trở về. Đại kim mao không để ý tới. Phun đầu lưỡi tính toán đi tìm mặt khác động vật chơi. Kết quả nó bị không nói một lời đi lên tới báo tuyết nhãi con một móng vuốt chụp trở về. Ngu xuẩn, đừng cho những người khác thêm phiền toái. Bạch Duẫn Dương hử lạnh, lần này đi theo lại đây thú y không nhiều lắm. Coi chừng Duệ ở ghế trên ngã đầu liền ngủ là có thể nhìn ra tới có bao nhiêu vội. Lúc này, có chủ nhân hỗ trợ chăm sóc. Những người khác cũng nhẹ nhàng một chút, đường nhạc thấy nhà mình hùng hài tử bị một cái tát chụp trở về. Theo bản năng mà nhíu mày, thẳng đến nàng thấy ngồi xổm ngồi ở kim mao trước mặt chính là ai. Mới chậm lại thân xác, làm ngươi chạy, lần này không dám chạy đi, nữ hài hầm hừ trên mặt đất tới. Trong tay cầm vừa mới mượn lại đây y dùng kéo, thị uy tín ở kim mao trước mặt răng rắc hai hạ. Đường nhạc ngồi xổm xuống, cũng mặc kệ bề ngoài chỉ là cái ấu tể Bạch Duẫn Dương có thể hay không nghe hiểu. Nghiêm túc nói lời cảm tạ, tiểu gia hòa, lần này thật là ít nhiều ngươi, hôm nay tới vội vàng, ta cũng không mang thứ gì, ngày khác ta nhất định sẽ tới cửa nói lời cảm tạ. Bạch Duẫn Dương ở đường nhạc nghiêm túc mà nhìn, chăm chú điểm giữa gật đầu, làm lơ nữ hài kinh ngạc bộ dáng. Quay đầu hỏi cái này chỉ dại dột cực kỳ kim mao. Kêu ta làm gì, kim mao dùng một móng vuốt xoa xoa mặt, dầm gì, bà nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi vào kim mao bên cạnh giúp đỡ đường nhạc không chút cầu thả mà kiểm tra kim mao trên người miệng. Vết thương, một tấc đều không có buông tha, đem thắt trường mao chậm rãi chảy vuốt mở ra. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu, lão đại chủ nhân hôm nay không có tới. Tuy rằng nó ngoài miệng nói không để bụng, nhưng nó vẫn luôn đang nhìn Đại Kiều phương hướng, Kim Mao rầu rĩ không vui nói. Nghe được Kim Mao tiếng kêu Đường Nhạc cả kinh, phi thường lo lắng là chính mình xuống tay không có nặng nhẹ làm đau nó. Động tác lại phóng nhẹ một ít, từ Bạch Duẫn Dương đem này đó động vật cứu ra sao. Chúng nó liền bắt đầu theo chọc Mao ưng cùng nhau kêu hắn đại ca. Đối chọc Mao ưng vẫn là kêu lão đại, cho nên Bạch Duẫn Dương nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Người biết nó tình huống sao? Kia chỉ chọc Mao ưng bề ngoài thoạt nhìn cà lơ phất phơ. Túng hề hề, ôm đùi tốc độ có thể nói kỳ mau, có thể nói là không có cốt khí, nhưng Bạch Duẫn Dương biết nó kỳ thật thực giảng nghĩa khí. Thực biết xem xét thời thế, xưng được với đại trí giả ngu, nó chủ nhân cư nhiên không có tới đón nó. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu, trước kia nó cơm nước xong thời điểm ở trong phòng nơi nơi nhảy. Nói qua một ít nói, Bạch Duẫn Dương nhíu mày, gâu gâu gâu gâu gâu gâu uông, lão đại là bị chăn nuôi viên từ vườn bách thú mang ra tới. Người nọ đối nó cũng không tệ lắm. Nó là ở nhiệm vụ hồi trình chung bị bắt được nơi này tới, Đường Nhạc giúp Đường Tiểu Đường xử lý. Trường Mao khi, không giấu vết mà nhìn hai chỉ động vật liếc mắt một cái. Đặc biệt là nghiêm túc một khuôn mặt Tiểu Tuyết Báo, ngo ngoe dục dịch mà muốn đi lên sờ một phen, không đợi nàng phó chư thực tiễn. Một cái hơi lạnh ôn hòa thanh âm đột nhiên ở nàng sau lưng vang lên. Đi lên như thế nào không đi tìm ta? Chạy loạn nói, bị dẫm tới rồi làm sao bây giờ? Đường Nhạc sợ lãnh dường như hơi hơi run lên, xoay người liền thấy một cái diện mạo tuyển tú khí chất ôn hòa nam nhân đứng ở nàng phía sau. Mang theo ý cười đôi mắt chính nhìn chăm chú bên cạnh Tiểu Tuyết Báo. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu, vội xong rồi, Ma Tu cúi người đem hắn bế lên, tâm tình thực hảo, vội xong rồi. Trở lại trong xe không có nhìn đến ngươi, liền ra tới tìm xe mơ siêu, nói xong lúc sau, cũng không đợi Bạch Duẫn Dương trả lời, buộc chặt cánh tay ôm lông xù xù vật nhỏ xoay người rời đi. Kim Mao thấy thế đành phải hô to, gâu gâu gâu, lão đại ở bên kia, nơi đó toàn bộ đều là chủ nhân không có tới động vật. Đại ca ngươi có rảnh đi xem nó, Đường Nhạc ở một bên vươn ra ngón tay bất đắc dĩ mà chọc nó đầu. Tiểu Đường, nhân gia chủ nhân đều tới, không thể lại bồi ngươi chơi, ngươi cũng thành thật một chút, hảo hảo nghỉ ngơi, Thẩm Dục nghe được tiếng vang sau mỉm cười hỏi hắn. Nó đang nói cái gì? Làm ta có rảnh đi bên kia nhìn xem những cái đó không có chủ nhân động vật. Bạch Duẫn Dương lông xù xù móng vuốt vỗ vỗ Thẩm Dục mặt. Dò hỏi, thế nào, người đoàn viên có bắt lấy những cái đó động vật sao? Thẩm Dục tiếc nuối mà lắc đầu. Còn không được, thời gian quá ngắn, những cái đó động vật cảnh giác tâm đều rất mạnh, cũng không dễ dàng làm người tới gần. Chính là Cố Duệ, có thể tới gần những cái đó động vật cũng tất cả đều là bởi vì gia hổ anh Vũ ở một bên nói chêm chọc. Cười, Thẩm Dục tự hỏi không phải một cái người tốt. Hắn tưởng mở rộng dòng binh đoàn chiến lực, tưởng có được càng nhiều lời nói quyền. Hắn tưởng cấp trong lòng ngực tiểu gia hỏa tốt nhất sinh hoạt. Muốn đem hắn sủng lên trời, thực hiện những việc này tất yếu thủ đoạn là không tránh được. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải một cái coi động vật vì công cụ có thể tùy ý vứt bỏ người. Tật Phong dòng binh đoàn đoàn viên trải qua thị hành trình sau. Nhập đoàn điều kiện càng thêm đến khắc nghiệt, cho nên hắn xác định, trong đoàn tuyệt đối không có cái loại này đem động vật coi như giày rách người. Bọn họ phẩm hạnh không nói có bao nhiêu đại công vô tư. Ít nhất sẽ không làm ra mua bán, vứt bỏ động vật hành vi. Vậy các ngươi cần phải nỗ lực hơn, còn có 2 ngày thời gian. 2 ngày lúc sau những cái đó xác định không có chủ nhân động vật. Thị nội ứng nên sẽ áp dụng hành động, ở thật lớn đèn dây tóc chiếu xuống, ghé vào cùng nhau chơi đùa các con vật bộc phát ra một trận vang dội hoan hô. Vốn là thiên địch hay chỉ biến dị động vật trung gian đánh đến khó phân thắng bại. Nắm tay lớn nhỏ Kim Mao hamster ỉ vào chính mình thân hình nhỏ xinh. ở Ly Hoa Miêu phần lưng vòng tới vòng lui. Thẳng đến Ly Hoa Miêu đầu óc choáng váng quỳ rạp trên mặt đất mới đắc ý rào rạt mà nhảy xuống. Chung quanh động vật thấy Ly Hoa Miêu ăn mệt, xem náo nhiệt không chê sự đại địa la hét ầm ĩ trêu ghẹo. Sôi nổi trêu đùa Ly Hoa Miêu nói nó già rồi. Bạch Duẫn Dương ngoan ngoãn mà ghé vào Thẩm Dục trên vai. Xanh thảm dựng đồng lẳng lặng chăm chú nhìn những cái đó động vật. Nghe được chúng nó không hề khói mù gầm rú. Khó có chút lấy hình dung giờ phút này tâm tình. Hôm sau, Bạch Duẫn Dương từ bên trong xe ra tới sau tính toán đi xem kia chỉ chọc mao điểu. Mới vừa đi hai bước, một tiếng sắc nhọn chói tai gầm rú làm hắn dừng bước. Ngày hôm qua cảm xúc chậm rãi bình thản xuống dưới biến dị động vật lớn tiếng chu lên. Vây quanh một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân không chịu tan đi. Ánh mắt không tốt, Bạch Duẫn Dương vội vàng chạy tới. Một cổ thanh lẫm linh lực tùy theo khuếch tán mở ra. Rót nhập các con vật dần dần hỗn loạn đại não chung. Trợ giúp chúng nó bình tĩnh lại. Sao lại thế này? Hắn quay đầu hỏi bên cạnh một con nổi trận lôi đình biến dị chim sẻ. So bồ câu còn muốn lớn hơn một chút biến dị chim sẻ trên mặt đất nhảy nhót. Hận không thể đi lên mổ chết nam nhân kia. Pi pi pi pi pi pi. Người này là buổi sáng đột nhiên lại đây. Lén lút vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Ly Hoa Miêu trên người còn có thương tích. Bác sĩ nói qua buổi tối còn muốn tới kiểm tra. Nhưng là nam nhân kia lấy ra một cái dây thường buộc nó. Ngạnh lôi kéo nó rời đi. Ly Hoa Miêu chủ nhân. Ghét bỏ chính mình quá lùn nhảy đến trên nóc xe Bạch Duẫn Dương nheo lại cặp kia hàn quang bốn phía. Dựng đồng, móng vuốt lăng không vung lên. Nam nhân nắm ở trong tay dây thường cắt thành hai đoạn. Gâu gâu gâu, đại ca, ta có thể cắn hắn hai khẩu sao? Tê, không thể đả thương người. Bằng không chủ nhân sẽ có phiền toái, cạc cạc cạc rát. Các ngươi tránh ra, ta không có chủ nhân, ta tới mổ chết hắn. Pi pi pi, đại ca, hắn không phải người tốt, Ly Hoa đều bị thương. Hắn còn dùng dây thừng lạc nó cổ, các con vật nhìn thấy Bạch Duẫn Dương tới. Mồm năm miệng mười mà cáo trạng, được đến tự do Ly Hoa Miêu lập tức chạy đến Bạch Duẫn Dương bên người. Cảnh giác mà nhìn nơi xa bị động vật vây quanh chân tay luống cuống dần dần trở nên táo bạo nam nhân. Trong cổ họng phát ra lộc cộc đe dọa. Hắn là chủ nhân của ngươi. Bạch Duẫn Dương tò mò hỏi. Miêu ngao ngao, không phải, hắn không cần ta, giống như giấy giáp ở cọ sát sắc nhọn tiếng nói vang lên. Làm người nhịn không được nhíu mày. Không khó tưởng tượng Ly Hoa Miêu đã từng chịu quá như thế nào tra tấn. Đứng ở xe trước biến dị đại miêu cúi thấp người lộ ra răng nanh. Màu nâu đồng tử không ngừng co chặt lại mở rộng, gắt gao nhìn chằm chằm 5 mét có hơn nam nhân. Một đôi móng vuốt gắt gao chế trụ mặt đất, lưu lại vài đạo khắc sâu dấu vết. Mù một con mắt Ly Hoa Miêu luôn luôn là không sợ trời không sợ đất. Mọi người đều ở kêu chọc mao ưng lão đại thời điểm. Nó cố tình muốn kêu chọc mao điểu. Kiêu ngạo bộ dáng cấp Bạch Duẫn Dương để lại rất sâu ấn tượng. Bạch Duẫn Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ly Hoa Miêu như thế sợ hãi bất an. Đừng nhìn nó một bộ tính toán công kích tư thế, thì thật chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Nó phía sau cái kia nổ thành chổi lông gà cái đuôi là có thể thuyết minh hết thảy vấn đề. Phát sinh chuyện gì? Thẩm Lê mồ hôi đầy đầu vội vã mà chạy tới. Này đó động vật vừa thấy là đêm qua giúp chúng nó băng bó người. Chậm rãi tránh ra lộ, nam nhân kia miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Chỉ sắp chui vào xe phía dưới Ly Hoa Miêu. Ngươi hảo, này chỉ động vật là của ta. Ta lại đây mang nó về nhà, về nhà. Thẩm Lê hồ nghi mà quan sát trước mắt người nam nhân này. Thấy hắn ánh mắt trốn tránh căn bản không dám cùng nàng đối diện. Trong lòng phi thường hoài nghi, hơn nữa nếu thật là Ly Hoa Miêu chủ nhân, vì cái gì này đó động vật hận không thể nhào lên tới cắn hắn hai khẩu. Đây là ngươi miêu, nam nhân liên tục gật đầu, đem trong tay dây thường đặt ở phía sau, cười khổ, miêu tính tình đều dã, mà thế trước nó liền thích chạy ra đi, một chơi chính là vài thiên, cho nên nó bộ dáng này ta đều thói quen. Nó cùng ta tách ra một tháng, chỉ sợ sớm đã đem ta đã quên, mới có thể như vậy cảnh giác. Bốn phía nghe được nam nhân nói như vậy, biến dị động vật lại có bảo. Tẩu xu thế, gâu gâu gâu gâu gâu gâu, gạt người, khi dễ chúng ta sẽ không nói đúng không? Rõ ràng là bán nó. Pi pi pi, không biết xấu hổ, chúng ta biến dị sao thực thông minh, người cư nhiên lấy dây thừng buộc nó. Ca ca ca ca ca, xem hắn thuần thục bộ dáng, trước kia nhất định không thiếu là mơ siêu tê, người lấy nó ở trung tâm thành phố thay đổi phòng ở. Bạch Duẫn Dương nghe được các con vật lên án. Sao, cúi đầu hỏi, vì cái gì không phản kháng, kia chỉ là một cái dây thừng mà thôi, đối với ngươi mà nói, chỉ cần động động móng vuốt là có thể xé mở không phải sao? Ly Hoa Miêu trầm mặc, động động lỗ tai, càng thêm hướng xe đế toàn đi, thì ra là thế. Nhìn thấy Ly Hoa Miêu trốn tránh bộ dáng, Bạch Duẫn Dương còn có cái gì không rõ, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Cho dù bị vứt bỏ, cũng không muốn đối trước chủ nhân lộ ra móng vuốt đúng không? Đối với nam nhân kia tới khi, Ly Hoa Miêu chỉ là một cái không quan trọng gì có thể tùy thời bán đi thương phẩm mơ siêu mà đối với. Ly Hoa Miêu tới nói, nam nhân là dưỡng nó lớn lên chủ nhân, chẳng sợ ngày thường nói được tuyệt tình, thật sự gặp, trong lòng vẫn là khổ sở, theo đạo lý tới giảng. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, Thẩm Lê hẳn là tránh ra mới đúng, nhưng kia chỉ Ly Hoa Miêu ngày hôm qua là nàng phụ trách băng bó. Toàn bộ hành trình không xảo không nháo phi thường ngoan, hơn nữa động vật biểu hiện quá mức không giống bình thường. Nàng nghĩ nghĩ, cười trấn an nói, tiên sinh, này đó động vật bị tra tấn hồi lâu, trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương cũng không ít. Cho nên tỉnh ngài kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian. Làm chúng ta cho chúng nó kiểm tra một chút thân thể. Nhìn xem bên trong tàn lưu dược vật có hay không hại, nam nhân có chút do dự. Cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất suy nghĩ xuất thần, Vương Bình chỉ là một người bình thường, không có dị năng giả cái loại này thần kỳ lực lượng. Hắn không nghĩ đối mặt tang thi, cũng không nghĩ qua ăn bữa hôm lo bữa mai gian khổ sinh hoạt. Hắn chỉ nghĩ có một phần bình thường công tác, thành thành thật thật quá xong nửa đời sau mà thôi. Kia chỉ Ly Hoa Miêu là Vương yên ổn năm trước nhặt được. Khi đó còn không có mặt thế, hắn muốn tìm cái động vật bồi hắn, mỗi ngày tan tầm trở về có thể có cái nói hết đối tượng. Nhưng là hắn không nghĩ tới mặt thế lúc sau Ly Hoa Miêu sẽ biến gì. Đối mặt nó càng lúc càng lớn sức ăn, trong nhà càng thêm túng quẫn trạng huống. Vương Bình đành phải đi theo dị năng giả đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lần đó là hắn lần đầu tiên đối mặt tang thi, chảy xuôi nước đặc thi thể, tanh tưởi khí vị, lúc ấy Vương Bình liền chân mềm, bị Ly Hoa Miêu mạnh mẽ kéo trở về. Dị năng giả cười nhạo hắn, nói hắn là cái không loại nam nhân, hắn không phải dị năng giả, không có lực lượng cường đại, vì cái gì phải dùng dị năng giả tiêu chuẩn tới yêu cầu hắn. Hắn chỉ là cái người thường, vì cái gì muốn đi ra ngoài, hắn không nghĩ đi ra ngoài. Sau khi trở về, Vương Bình ở thuê trong phòng nhỏ ngồi yên hai ngày, cuối cùng đêm kia chỉ vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người. Mặc dù đói bụng đều không có rời đi Ly Hoa Miêu dắt đi ra ngoài. Tiễn đi, hắn chính là cái người thường, đã không có Ly Hoa Miêu cái kia dị loại, chung quanh thế giới cũng là bình thường. Ta còn có mặt khác sự tình muốn vội, cho nên muốn mang nó trở về, Vương Bình do dự vài giây. Vẫn là cắn răng nói, ha ha, này thật đúng là kỳ quái, Hàn Tử Dương hi hi ha ha mà chạy tới. Nghiền ngẫm mà nhìn chăm chú vào bất an nam nhân, mọi người đều hận không thể đem chính mình biến dị động vật trong ngoài kiểm tra một lần. Như thế nào ngươi một chút đều không lo lắng chúng nó trong cơ thể tàn lưu dược vật. Nhà ta phụ cận có thú y, có thể mang nó đi nơi đó kiểm tra, Vương Bình Cường cười nói. Hàn Tử Dương căn bản không kiên nhẫn cùng hắn nói đông nói tây. Trực tiếp đem nam nhân kia tầng dối trá ra mặt xả xuống dưới. ta xem ngươi là muốn mang nó trở về lại bán một lần. Dần dần tụ tập lại đây động vật chủ nhân ồ lên. Khinh thường mà nhìn bị động vật nhóm vây quanh nam nhân. Vương Bình đột nhiên run lên. Ta không có, không có. Hàn Tử Dương khí cười. Đề cao âm điệu, không có ngươi lấy dây thừng lại đây làm gì? Chẳng lẽ không phải biết nó không chịu cùng ngươi đi? Chuẩn bị mạnh mẽ kéo về đi sao? Biến dị chim sẻ phành phạch cánh bay đến Vương Bình thân sau. Đem hắn nắm ở trong tay dây thừng ngậm ra tới. Sau đó chụp đánh vài cái cánh. Ý bảo mọi người xem buộc ở ly hoa miêu trên cổ một nửa kia dây thừng. Thứ gì, cư nhiên bán biến dị động vật. Tâm bị tang thi gặm đi. Ta quá đến lại khổ cũng sẽ không bán nhà mình người nhà. Uổng vì nam nhân, ta còn tưởng rằng nơi này động vật đều là bị trộm săn tới. Cư nhiên còn có bị chủ nhân bán đi. Không loại, người nhu nhược, không loại, Vương Bình phảng phất lại về tới ngày ấy. Dị năng giả cười nhạo mà ánh mắt dính ở hắn trên người. Như bóng với hình, đủ rồi, các ngươi biết cái gì? Vương Bình tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, thất thố giống to, các ngươi này đó dị năng giả biết cái gì? Các ngươi có dị năng, có thể đi ra ngoài sát tang thi, ta chỉ là cái người thường, mỗi ngày kiếm tích phân liền chính mình đều dưỡng không sống. Ta không nghĩ dưỡng nó có sai sao? Suy, Hàn Tử Dương cười nhạo, nuôi không nổi có thể vì nó tìm cái chủ nhân tốt. Vì cái gì muốn bán cho viện nghiên cứu? Đừng nói cho ta ngươi không biết động vật vào viện nghiên cứu sẽ có cái gì kết cục. Nói được dễ nghe, chẳng lẽ không phải ngươi không nghĩ quá khổ nhật tử mới đem nó bán đi sao? Ta không có, Vương Bình ngạnh cổ quát, ta đây hỏi ngươi, ngươi hôm nay lại đây là muốn làm gì? Trong tay cầm dây thường chuẩn bị mạnh mẽ đem miêu mang về. Biết rõ nó trên người có thương tích còn muốn khăng khăng rời đi. Ngươi đang sợ cái gì? Hàn Tử Dương châm chọc nói. Ta không sợ, trước kia không nghĩ dưỡng. Vì cái gì hiện tại phải về tới? Ta là cảm thấy thực xin lỗi nó, cảm thấy thực xin lỗi còn muốn bắt dây thừng cột lấy. Ngươi hỏi qua nó có nghĩ cùng ngươi trở về sao? Ta xem ngươi là nếm tới rồi ngon ngọt. Tính toán đem nó mang về lại bán một lần. Hàn Tử Dương thấp thấp cười. Không có dị năng không quan hệ. Quan trọng là dám làm dám chịu. Ngươi liền cùng nó đối diện dũng khí đều không có. Khó trách người khác mắng ngươi không loại. Vương ngực phẳng thang kịch liệt phập phồng. Dùng sức nắm chặt dây thừng trừng mắt Hàn Tử Dương. Hàn Tử Dương đối Vương Bình căm tức nhìn không để bụng. Hướng ly hoa miêu vẫy tay. Lại đây. Nói cho hắn, ngươi tưởng đi theo hắn trở về sao? Ly hoa miêu khúc khởi móng vuốt, hung hăng xé nát trên cổ dây thừng, nhe răng giống giận, nhìn, nó không nghĩ cùng ngươi trở về, Hàn Tử Dương buông tay. Cho nên ngươi đã chết này tâm đi, còn có, thị nội có văn bản rõ ràng quy định, không được lén mua bán biến dị động vật. Ngươi trước hết nghĩ tưởng về sau sẽ là cái gì kết cục lại đến há mồm phệ, bên cạnh vẫn luôn trầm. Mạc quân nhân tiến lên, đối Hàn Tử Dương gật gật đầu. Hàn tiên sinh, chúng ta thông chi thời điểm không có suy xét đến loại tình huống này. Xin lỗi, không có việc gì. Đem người này quăng ra ngoài, Hàn Tử Dương ghét bỏ mà xua xua tay. Mang theo Thẩm Lê đi vào ly hoa miêu bên người. Hắn đầu tiên là cùng ghé vào trên nóc xe Bạch Duẫn Dương lên tiếng kêu gọi. Sau đó vươn nhất Dương chỉ chọc chọc tạc mau ly hoa miêu. Trong miệng nói thầm, ngày hôm qua thoạt nhìn không phải rất lợi hại. Như thế nào hôm nay liền nhát gan thành như vậy? Miệng cọp gan thỏ hình sao? Người mới miệng cọp gan thỏ. Ly hoa miêu hung hăng chừng Hàn Tử Dương liếc mắt một cái. Móng vuốt lại cấp lại mau mà cào đi lên. Ta. Ta anh Tuấn mạt, miêu ngao ngao, liền này xuẩn dạng còn anh Tuấn. Chiếu gương sao, Thẩm Lê nhìn một người một miêu ấu trí đấu võ mồm bộ dáng. Chân tay luống cuống, không biết nên khuyên cái nào. Thấy Hàn Tử Dương bị ly hoa miêu một móng vuốt chụp ngã xuống đất. Giờ khóc giờ cười, đừng cao, người trên cổ băng gạc bị dây thừng cọ rớt. Mau tới đây một lần nữa băng bó, A Lê. người như thế nào không hỏi xem ta? Miêu ngao ngao, động dục hỗn đản, cách xa nàng một chút. Bạch Duẫn Dương quay đầu, không hề xem phía dưới gà bay chó sủa mà cảnh tượng. Lòng mang hy vọng, phóng nhãn tương lai, như vậy cũng không tồi. Người nói đi, vẫn luôn chú ý đại gia tình huống diều hâu hiếm thấy mà không có lải nhải. Đầy người sương sớm không biết ban đêm ở bên ngoài đứng bao lâu. Nó yên lặng mà nhìn phương xa đại kiều, cố chấp chờ đợi, hết chương.